Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, xin giúp đỡ Whis. Anh, một tiếng ngâm khẽ thanh âm. April từ trong mê ngủ tỉnh táo lại, mở to mắt, xuất hiện trước mặt một bộ chính mình quen thuộc khuôn mặt. Ếch, còn chưa có tỉnh ngủ. Chính mình làm sao có thể trông thấy chính mình? April nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng là một giây sau, nàng đột nhiên mở mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn đối phương. Không đúng, ta hiện tại là thanh tỉnh. Ngươi đến cùng là ai? Số 21 nhìn xem April check check hô hô bộ dáng. Yêu nhã cười nhạt, ta là Android số 21. Nói đến 10 phần kỳ diệu. Lại có thể trông thấy một chính mình khác. Trước kia đều không có nghĩ như vậy quá. Số 21 vươn tay gọi dưới April trước trán nhếch lên mái tóc. Android số 21. April xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Thân thể run rẩy, đột nhiên cảm giác được trên thân trống không. Hướng phía dưới thân xem xét, mới phát hiện trên người mình thế mà chỉ hất lên một kiện màu trắng trường sam. April căng một cái quần áo trên người. Ta tại sao lại ở chỗ này? Phi thuyền lúc trước đi thuyền bên trong bị một cỗ cực lớn dòng năng lượng quấy. Dò xét đằng sau phát hiện ngươi. Ta gặp ngươi trên thân xuất hiện bảo tẩu hiện tượng. Cho nên tự tác chủ trương đưa ngươi mang tới phi thuyền. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lần thứ nhất biến thành ma nhân trạng thái. Không cần lo lắng. Đa dạng mấy lần liền sẽ quen thuộc. Số 21 giải thích. Đem mấy bộ y phục đưa qua. Đúng rồi, ta chỗ này có mấy bộ y phục. Ngươi hẳn là cũng có thể mặc bên trên. April sững sờ nhìn xem số 21. Tiếp nhận y phục mặc lên. Quả nhiên hai người hình thể. Số 21 quần áo hoàn toàn thích hợp April. Thay đổi y phục về sau. April thướt tha đường cong lộ ra càng thêm ôn nhu, người muốn mang ta đi đâu? April hỏi, trước đó là tại thứ 7 vũ trụ, rất dễ dàng gây nên cao cấp thần linh chú ý. Chúng ta đổi một cái không có người quấy rầy địa phương. Người đang sợ thứ 7 vũ trụ thần hủy, diệt, vẫn là thời không đội tuần tra người. April đại khái hiểu số 21 tình cảnh. Android số 21 đang bị thời không đội tuần tra thành viên đuổi bắt. Đương nhiên, bọn hắn chân chính cần phải đuổi bắt chính là ma nhân số 21. Người biết đến thật nhiều. Số 21 có chút ngoài ý muốn. Trước mắt cái này, chính mình, tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng non nớt. Lúc này số 21 nhìn thấy April trong tay trái chiếc nhẫn. Kinh ngạc nói. Người đã kết hôn rồi. Đúng nga, ta cùng ca ca kết hôn. Số 21 đầu óc có chút choáng. Ta không có ca ca. Hơn nữa huynh muội làm sao có thể kết hôn? April giải thích nói. Không phải thân ca ca. Là từ nhỏ đem ta thu dưỡng lớn ca ca. Xem ra chúng ta khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ là bởi vì thời không không đồng dạng nguyên nhân? Số 21 nỉ non tự nói, đã phát hiện mình cùng nữ nhân trước mắt này ở giữa khác nhau. Sau đó April cùng Android số 21 thâm nhập giao lưu. Một trận trò chuyện về sau, số 21 mới biết được April thật không phải là cái khác thời không chính mình. Mà là lịch sử bên trong sớm cũng đã tử vong nguyên thể. Chính mình là làm nàng tế bào clone trở thành Android. Đồng thời, trước mắt April, thế mà dựa vào chính mình thông minh đầu não nghiên cứu ra Android kỹ thuật. Thậm chí dung hợp ma nhân tế bào. Hiểu rõ April lai lịch cùng kinh nghiệm về sau. Số 21 hai mắt bắn ra tò mò mãnh liệt. Giống như muốn đem April toàn thân trên dưới đều nghiên cứu triệt để. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, April xem như nàng, mẫu thể. Trong lòng không khỏi cảm khái Zeno vũ trụ thật sự là một cái cùng cái khác thời không không đồng. Dạng thế giới, nghe ngươi nói như vậy, tà ác số 21 đã bị thứ bảy vũ trụ thiên sứ trọng thương, đồng thời dọn dẹp ra thứ bảy vũ trụ, hiện tại không biết trốn ở cái nào thời không tu dưỡng. April gật đầu, Whis là nói như vậy, tà ác số 21 không có không dễ tử vong như vậy. Phải nhanh một chút tìm tới nàng a. Ngươi có thể hay không trước tiễn ta về nhà đi? Như thế rời đi, ca ca cùng mấy người tỉ muội sẽ lo lắng, April hỏi thăm. Số 21 khó có thể lý giải được April trùng nữ trung hầu một chồng tình huống, nhưng vẫn là căn cứ tình huống nói ra. Phi thuyền trước mắt đã tiến vào thời không chuyển qua giai đoạn, muốn lập tức trở về e sợ có chút khó, tăng thêm liên tục mấy lần nhảy vọt, chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng đã gần thấy đáy, cho nên cần tại hạ một cái thời không tiến hành tiếp tế. Bổ sung năng lượng quá trình cần thời gian mấy tháng, April có chút thất vọng. Nói cách khác ta hiện tại là trở về không được. Đúng, ít nhất phải tại một cái nào đó tiểu thời không dừng lại thời gian mấy tháng. Số 21 khẳng định nói. Ra, cô, April nhếch lên miệng. Một trận tốt vô lực bộ dáng. Số 21 che miệng cười nhẹ. Cảm thấy cô gái trước mặt này quá có thú. Một bên khác, Mục Dương cùng Maria, Meli vận dụng di động trong nháy mắt tìm được thần hủy diệt giới vị trí. Một trận hoa mỹ ánh sáng tại thần hủy diệt giới phát lên. Ba người đã xuất hiện tại thần hủy diệt giới, cực lớn hình thoi thần hủy diệt tinh bên trên. Tiến vào tầm mắt chính là xanh lục bát ngát cảnh sắc. Bầu trời bày biện ra màu hồng nhạt. Dương mắt nhìn lên có mấy chục ngôi sao bao quanh thần tinh xoay tròn. Mục Dương không phải lần đầu tiên đi vào thần hủy diệt giới. Đối trước mắt cảnh tượng có thể nói quen thuộc. Một đạo hồng nhan sắc thân ảnh hiện lên. Whis thân ảnh xuất hiện ở Mục Dương bên cạnh của bọn hắn. Whis khẽ cười nói. Mục Dương, các ngươi làm sao tới thần hủy diệt giới rồi? Chẳng lẽ các ngươi quyết định đảm nhiệm dự bị thần hủy diệt rồi? Màu đỏ thẫm thần bào hô hô lắc lư, yên lặng cơn gió thổi lất phất hắn màu xám trắng tóc. Whis, lần này chúng ta có chuyện cần của ngươi viện trợ. Mục Dương hít sâu một hơi, trực tiếp hướng Whis tiến hành xin giúp đỡ. Whis mang trên mặt dáng tươi cười, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Mục Dương nhìn Maria các nàng liếc mắt, sau đó đem April sự tình nói một lần. April khí lập tức từ cảm giác của chúng ta phạm vi bên trong biến mất. Ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta tìm tới nàng. Whis gật đầu nói, tiểu nữ hài kia quả nhiên dung hợp ma nhân tế bào. Ân, đây không phải chuyện đại sự gì. Có thể là bởi vì lực lượng thức tỉnh quá đột nhiên. Lập tức không kiểm soát, để cho ta nhìn nàng một cái ở nơi nào. Whis huy động thần trượng, thủy tinh cầu lấp lánh mấy lần. Hình chiếu làm ra một bộ hình ảnh, rõ ràng là April mất khống chế sau hình tượng. Hình tượng bên trong, ma nhân hóa April đong đưa sau lưng cái đuôi. Đáng sợ âm ba công kích cùng năng lượng công kích ùn ùn kéo đến. Vô số tinh cầu nhao nhao hủy diệt. Thướt tha dáng người vụt sáng mấy lần. Lại tại một mảnh khác tinh không xuất hiện. Đồng dạng tạo thành cực lớn phá hư. Đúng, đó chính là April. Nhìn thấy Whis thả ra April hình tượng, Mục Dương một trận kinh hỉ. Lực phá hoại ngược lại là rất mạnh. Trên cơ bản có ma nhân dáng vẻ, Whis sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trong hư không hình tượng. Xin chờ một chút, Whis đánh một cái thần trượng. Trong hư không hình tượng bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh một chiếc thỏa hình cầu phi thuyền xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Sau đó ma nhân hóa Android số 21 xuất hiện tại April đối diện. Hai người đơn giản giao thủ. Sau đó April bị kéo đi. Tại sao có thể có hai cái April? Maria nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Dương sắc mặt khó coi nói. Một cái khác là Android số 21. Nàng đem Amy mang đi. Whis, mau nhìn xem các nàng cuối cùng đi nơi nào. Mục Dương lo lắng nói, Quýt Dung phía dưới, không được a, bọn hắn đã rời khỏi thứ bảy vũ trụ. Năng lực của ta không cách nào khuếch tán đến thứ bảy vũ trụ bên ngoài thời không. Mục Dương biểu lộ kinh ngạc, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Whis nhẹ nhàng vũ động thần trượng, đem trong hư không hình tượng thu hồi, khẽ cười nói, biện pháp không phải là không có, mặc dù lực lượng của ta không cách nào khuếch tán đến thứ bảy vũ trụ bên ngoài không gian, nhưng là Long Thần đại nhân có thể a. Của ngươi Excel-1 bên trong không phải có mấy khỏa Super Dragon Ball sao? Không bằng đưa chúng nó thu thập lại thử một chút. Mặt khác, ta cũng có thể thay ngươi đi hỏi thăm một cái khác thiên sứ. Xem bọn hắn có hay không biện pháp dò xét ngoại bộ thời không sự vật. Zeno vũ trụ ngoại trừ chung, ương 12 cái cực lớn vũ trụ bên ngoài, còn kèm theo rất nhiều phong phú tiểu vũ trụ. Tiểu thời không cùng mảnh vỡ thế giới, những thế giới này không có 12 vũ trụ như vậy to lớn. Nhưng cũng tại Zeno vũ trụ quy tắc bên trong, cường đại thiên sứ có lẽ có những biện pháp khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.